Xếp A Carbon tập 86. Điều đáng nói ở đây là thằng Ways biết hội viên của The Young Men Club toàn là những tay to mặt lớn của Chicago. Thậm chí, có đến cả quan tòa cùng quan xếp sòng cảnh sát. Nhưng kẹt một điều, hội này là hội kín lập ra để ăn chơi, nên chẳng ai muốn ra mặt. Ló mặt ra là thân bãi danh liệt liền. Và bọn mafia biết rõ điều này hơn ai hết, thế là chúng nó nhất định lợi dụng cái điểm kẹt này để đòi hỏi kiếm chác. Tuy nhiên, găng tơ ăn tiền của đám dân đen thì dễ, chứ ăn tiền của dân nhà giàu, dân có sẵn trong đầu, có đầy đủ quyền và thế lực thì chúng nó sức mấy mà nhượng bộ. Chúng nó bàn nhau để tìm giải pháp. Họp tới họp lui, có tiền có bạc lại có thế lực thì thiếu gì giải pháp, nhưng bắt đầu, người ta đề nghị lôi thằng biển lý trẻ tuổi vào để đỡ đòn. Hồi đó Thompson là một ngôi sao đương lên của pháp đình, nổi tiếng là rất nặng tay với đám du thủ du thực và rất được bọn này nể sợ. Dùng thằng biển lý trẻ tuổi chẳng mất mát gì, chỉ cần thiết cho nó một cái thẻ hội viên. Nếu thằng biển lý không giải quyết được thì sẽ bàn tới giải pháp thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, vân vân, lo gì ba cái chuyện đó. Thompson được mời tới hỏi ý kiến, nhà biển lý trẻ đồng ý liền. Đương không được mời vào hội lại được đặc ân là không phải đóng tiền nguyệt liễm như mọi người thì còn cái gì bằng nữa. Một buổi họp thứ hai với đại diện của thằng Wade được tổ chức. Carbon lù lù bước vào phòng họp để nhìn thấy nhà biện lý trẻ tuổi cũng ngồi lù lù một đống chờ nó. Găng tơ cảnh sát hạng bét là đã thấy muốn phú lĩnh, huống gì gặp phải biện lý nổi tiếng nặng tay thì càng ngán hơn nữa. Hai người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, Carbon biết ngay là mình sẽ thua cơ thằng biện lý tinh khôn này. Mà thật, Bill Thompson hồi đó còn trẻ và ở chốn pháp đình lâu năm nên hăng tiếc vịt lắm, chẳng coi bọn găng tơ này ra cái gì cả. Nhà biện lý phủ đầu Carbon bằng một câu ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Bỏ liền à, mấy cái vụ điên rồ này đi, dính vào à, thì tao lôi hết cả lò nhà chúng mày ra tòa. Carbon chưa kịp trình cãi thì Bill bổ xuống thêm một nhát nữa. Ngay nổi cái vụ đi đòi tiền khơi khơi như thế này là cũng đủ ôm mười cuốn lịch rồi. Nếu muốn thì chiều nay tao sẽ cho mày vào nhà đá, đừng có giỡn mặt. Carbon là một con người sâu sắc. Sếp biết ngay là một cuộc tống tiền điên cuồng này sẽ không đưa tới đâu hết. Carbon hồi đó còn chỉ là phụ tá của Waze, chỉ biết làm theo lệnh chủ. Bây giờ bất ngờ gặp một thằng biện lý cứng đầu như vậy thì chẳng biết phản ứng như thế nào cả, ngồi yên một đống. Bắt mạch được thằng Marco, Bill Thompson thao thao thêm một lúc nữa về sức mạnh của club và về sự điên rồ của chúng nó. Carbon ngoan ngoãn ngồi nghe và rồi nảy ra được một ý tưởng lạ. Cái chuyện bắt địa này là chuyện của thằng chủ Ways. Nó có bắt địa được cái club này một tháng thêm chừng vài ngàn thì mình chưa đủ. Chưa chắc đã có đồng nào, và không bắt địa được thì mình cũng chả có mất cái gì. Tại sao không lợi dụng cái dịp mai gặp gỡ thằng biển lý trẻ tuổi này để làm quen với nó và gây thế lực? Mình đang âm mưu để lật thằng Wade, có thêm một người bạn biển lý tòa án trong tay là một việc rất tốt. Carbon kiên nhẫn và sốt sắng ngồi nghe hết bài diễn thuyết rồi mới lễ phép thưa. Thưa ngài, ngài nói vậy rất phải, tôi xin nghe lời. Ông chủ tôi á, Quay á, quả thật là một người chẳng biết cái gì cả. Phải gặp như tôi là ông chủ thì tôi chẳng những đã không đòi hỏi gì nhiều mà còn tình nguyện đem gái tới dâng hiến cho quý vị nữa. Tôi biết bổn phận của chúng tôi không phải như ông chủ Quay nhà quê đâu, lúc nào cũng chỉ biết có tiền và tiền. Thompson nghe Carbon nói vậy thì sướng rơn trong lòng và đâm ra hơi khoái nó. Ừ, ít ra giang hồ cũng phải có thằng biết điệu như thằng này chứ đâu phải ngu dốt như thằng chủ của nó. Lúc chia tay, Carbon đưa cho Thompson tấm danh thiếp, hứa sẽ về nói chuyện lại với ông chủ ngu dốt của mình và chân tình kính mời ngài khi nào có thời giờ ghé chơi thì Carbon sẽ đặc biệt tiếp đãi. Thompson xưa nay vốn coi dân đầu trộm đuôi cúp chẳng ra cái gì nên bỏ cái danh thiếp vào túi rồi quên đi, và cũng chẳng bao giờ mò tới thăm Carbon và cũng chẳng bao giờ gặp lại Carbon cho tới ngày hôm nay. Tình cờ tấm danh thiếp lọt ra ngoài giúp hắn tìm được lối thoát. Thompson nhìn thằng hộ pháp đang cười cầu tài trước mặt, chậm rãi nói: Carbon à, là bạn của tôi, bạn rất thân. Thằng hộ pháp tái mặt lắp bắp xin lỗi: Tôi ở tù mới ra, không biết chuyện này, mong ông tha lỗi cho tôi. Sự thế đã như thế này thì cũng đành tha lỗi nó cho rồi. Không tha nó thì biết làm chó gì bây giờ. Ê, cút cha mày đi, đừng có bao giờ trở lại. Thằng hộ pháp ra tới cửa thì bỗng đứng lại, quay lui nó thật mau. À, cảm ơn ông nhiều lắm, nhưng tôi có một lời khuyên thân tình, xin ông ráng giữ mình, xin Chúa gìn giữ ông. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng sau lưng nó. Thằng hậu pháp đi rồi, Thompson vào phòng tắm rửa mặt mũi và suy nghĩ về cái tương lai đầy chết chóc của mình. Thằng tù này nói đúng, may mà nó còn biết suy nghĩ, chứ nếu nó hậu đồ một chút thì đời mình chắc tàn rồi. Thompson lo lắng quá, mãi suy nghĩ để nước chảy xuống ướt đẫm cả ngực trước mà vẫn không hay. Bây giờ phải làm cái gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Thompson thấy trong mọi cách chỉ có cách hay nhất là bán nhà bán cửa rồi bỏ xứ mà đi. Nhưng mà đi đâu? Dạ có đi, thì biết làm cái nghề gì để nuôi miệng. Nghề luật sư ở Mỹ không phải đi chỗ nào cũng thực tập được, vì luật lệ mỗi tiểu bang đều khác. Khi đi sang tiểu bang khác và muốn hành nghề người luật sư phải thi lấy bằng trở lại. Và đối với Thompson thì việc thi lấy bằng là một việc bất khả. Ngày xưa mới ra trường thi cử, còn phải nhờ bố ra tay can thiệp mới đậu nổi. Thì bây giờ, bỏ đèn sách đã lâu, chân ướt chân ráo tới một tiểu bang khác, không quen biết, không ai thế lực, thì làm sao đậu cho nổi? Nếu ở lại, thì có thể tạm kiếm ăn được, chắc sống không có nổi với cái đám. Có thể tạm kiếm ăn được, nhưng chắc không có sống nổi với cái đám tù nhân dãy đầy trong cấm đường liên bang. Thompson rửa mặt xong, nhìn vào gương thấy làn môi bên trên hơi sưng véo lên. Mặt mũi coi thật là tang thương thì càng thấy thấm thiết cuộc đời. Mình mà còn làm biện lý cho nó, có cho vàng thằng khốn nạn kia cũng chẳng bao giờ dám bén mảng tới. Cuộc đời chó má thật. Lững thững trở lại bàn giấy, Thompson nới lỏng nút cà vạt, ngồi ngã người xuống ghế, đăm chiêu tư lự. Thompson ngồi ôn lại cuộc đời của mình từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, cho đến khi ra đời, vân vân. Và tự hỏi tại sao cuộc đời của một con người lại có thể xuống dốc màu đến như thế được. Nghĩ đến đâu thì thấy lòng đau đến đó. Cháu ơi, không ngờ chỉ một câu nói hớ hên với báo chí trong một giây phút bốc đồng mà hậu quả tàn khốc đến như vậy. Thompson đưa tay lên vuốt vuốt vào cái chỗ môi vừa bị đòn. Không thể được, không thể được. Một cú quay bằng tay sơ sơ vào quai hàm mà còn chịu không muốn nổi thì một viên đạn bằng chì vào đầu chắc còn đau đớn hơn nhiều. Thompson chồm người tới trước bàn giấy, đưa hai tay lên chấm cảm suy nghĩ. Tự nhiên hắn chợt nhớ đến tấm danh thiếp của Carbon nằm im lặng trên mặt bàn. Thompson khựng người lại một chút. Alphonse Carbon, chuyên mua bán bất động sản. Cái tấm danh thiếp cùng những lời nói của ngày nào Carbon bỗng trở về vang lên văng vẳng trong đầu nhà luật sư tuyệt vọng. Ê, chân tình kính mời ngài khi nào có thì giờ, nếu ngài ghé chơi thì Carbona sẽ đặc biệt tiếp đãi. Thompson lẩm bẩm trong miệng mấy lần tiếng Alphonse Carbon, Alphonse Carbon. Kỳ lạ thay, cái tiếng Carbon nó như một sức mạnh lạ lùng, càng lặp lại thì Thompson càng thấy lòng mình sảng khoái, mỗi lo lắng, mỗi ưu phiền cùng tuyệt vọng bỗng biến đi đâu mất hết. Ừ nhỉ, tại sao không thử một chuyến thăm viếng người bạn cũ ngày xưa coi thế nào? Có mất mặt cái gì đâu. Hơn nữa, chính cái tên Al Capone này hồi nãy đã cứu mình thoát chết kêu mà. Tuy ánh sáng hy vọng vừa lóe lên trong đầu, nhưng Thompson vẫn còn cảm thấy ngại ngùng lắm. Câu nói ấy là câu nói hơi cũ, lúc Capone chỉ là một thằng mafia vô danh, chưa có tên tuổi gì. Bây giờ, sau bao nhiêu năm, thời thế thay đổi nhiều, Carbon đã thành một ông trùm giàu có và uy quyền nhất Chicago, còn mình thì tuột dốc thê thảm để trở thành một anh luật sư quen. Không biết nó có chịu đặc biệt tiếp đãi mình như câu nói ngày nào nữa không đây? Thompson ngồi cân nhắc sự lợi hại của cuộc gặp gỡ. Xét cho cùng, mình là một kẻ cùng đường, mà một kẻ cùng đường thì chẳng có gì để sợ mất cả. Nếu nó tiếp đãi thì tốt, còn không thì mình cũng chẳng mất cái gì. Nhưng nếu nhìn vấn đề bằng một cặp mắt lạc quan hơn, thì dù mình đã xuống chó, dù sự nghiệp và danh tiếng chẳng còn gì, nhưng mình vẫn còn là một luật sư kia mà. Dù là một luật sư dở, luật sư làm biếng, luật sư hạng bét, nhưng đã mang cái mắt luật sư, biết đâu chừng mình có thể giúp nó được nhiều việc. Thời buổi này, thằng ăn cướp nào lại chẳng cần luật sư. Nếu thằng Carbon là một người có đỡm lược, biết nhìn xa trông rộng, thì nó sẽ vô ngay lấy mình. Bill Thompson vỗ tay mạnh xuống bàn một cái. Nếu mình được thằng Carbon vô, thì còn có thằng nào ở tù ra mà dám đến đây ăn hiếp Thompson này nữa? Nghĩ như vậy thì Thompson cảm thấy yêu đời trở lại ngay. Hắn tròn miệng lại, chu mỏ lên tính hít gió một điệu nhạc, nhưng thớ thịt của cái môi bầm dập vì quả thô sơn lúc nãy bị vận động bất ngờ. Chuyện sự đau đớn lên thẳng tới thần kinh nhà luật sư. Thompson rú nhỏ lên một tiếng rồi bung ra một tiếng chữ thề. Nhăn nhó đưa tay lên ôm lấy mặt. Tuy trong tay có tấm danh thiếp quý giá với những lời nhắn gửi nồng nàn của Carbon viết, nhưng nhà luật sư hết thời phải chầu trực đến 2-3 ngày mới được ông trùm Carbon mời lên văn phòng cho gặp. Vừa nhìn thấy Thompson, Carbon mừng rỡ chạy tới ôm lấy con người bất hạnh và hết thời hùng đến chuột một phát vào má. La nhẵn lên, làm như bạn bè thân thiết lâu ngày mới gặp được. Chào ngài biển lý, ngọn gió nào hôm nay đã thổi ngài tới nhà tôi, nhà của kẻ bần tiện tên Carbon này. Thompson nghe vậy thì ngưỡng quá không biết trả lời ra làm sao. Từ lúc bước vào phòng khách, hắn đã lóe mắt vì những đồ đạc bày biện trong phòng, từ cái gạt tàn thuốc bằng ngọc cho đến những bức tranh danh họa, những lọ cổ để trong tủ lạnh, cái ngà voi phi châu treo trên tượng, vân vân. Dưới con mắt sành điệu của Thompson có thể trị giá lên tới cả chục ngàn đô la, làm cho nhà cụ biển lý hết thời đâm ra khiếp sợ. Mình sinh trưởng và lớn lên trong một chốn giàu sang, đã ra vào biết bao nhiêu nơi quyền quý, mà ít khi nào thấy ai bày biện như nó giàu, nó sang trọng như vậy. Mình đang cùng đường đến như vậy mà nó lại còn hạ mình nói một câu khiêm nhường như vậy, thì Thompson không thấy ngưỡng làm sao được. Nhưng Carbon tinh mắt lắm, tinh mắt và có tài ngoại giao quá trời. Vừa nói xong là sếp biết mình quá lời. Những câu nói khiêm nhượng như vậy rất hợp thời với những kẻ đang ăn nên làm ra, nhưng với thằng ngã ngựa mà cặp mông đít còn đang bị khốn, đang bị thốn thì rất kỹ nghe những lời ăn nói sốc ốc như thế này. Thế là Carbon chữa lửa ngay. Không không, phải thành thật mà nói, thưa ngài biển lý, dù biết rằng ngài không còn làm biển lý nữa, nhưng Carbon này á đã coi ai là bạn bè thì suốt đời coi á như người đó là bạn bè. Mời ngồi, tụi mình nói chuyện dông dài chút xíu. Sau vài ly rượu, vài câu nói đùa, Thompson thấy tâm thần thoải mái lần lần trở lại, cái mặc cảm ngã ngựa cũng đã vơi đi, và tự nhiên đâm ra khoái thằng trùm ăn cướp. Không khoái sao được, từ lúc nhỏ trời cho Carbon có một nghệ thuật xử thế với người rất hay, ít có ai bằng được. Nói chuyện với ai, người đối thoại thường bị chinh phục ngay bởi cách ăn nói vui nhộn, thật thà và cái tính hào sảng của sếp. Thêm vào đó, ngồi bên cạnh Carbon thì luôn luôn có kẻ hầu người hạ. Rượu trong ly lúc nào cũng đầy ắp, đồ ăn thức uống lúc nào cũng đầy mâm. Đặc biệt cái danh từ ngài biển lý là hai tiếng mà đã lâu Thompson chưa nghe ai nhắc đến. Bây giờ Carbon cứ mở miệng ra là ngài biển lý, nói thế nào cũng không được, thì trong bụng Thompson cũng khoái lắm. Cách xử thế và tình nghĩa của dân giang hồ quả có khác. Nói chuyện trời trăng mây nước một lúc, nhắm chừng thần kinh nhà cũ biển lý đã co giãn được xuống tới mức bình thường, Carbon bất ngờ nhập đề. Ê, ngài biển lý hôm nay đến thăm tôi chắc có chuyện gì muốn nói. À, vâng ạ, thưa tôi đến đây chẳng qua là gì à. Ấp úng mãi Thompson mới diễn tả được ý nghĩ đi xin việc của mình. Carbon đang cần một luật sư thì luật sư Thompson này sẵn sàng tình nguyện về làm việc dưới trướng. Nghe những lời của nó nói, mặt Carbon bỗng biến dạng, trở nên qua dễ như một ông chủ đang ngồi nghe một nhân viên đang xin xỏ một đặc ân quan trọng. Sếp ngồi im và cặp mắt thì xoáy vào cặp mắt của Thompson như muốn chui tuốt vào linh hồn người đối diện qua cặp mắt đó. Thompson dứt lời, thở hổn hển, đưa tay nâng ly rượu lên, làm rào một hốp để lấy lại tinh thần. Nhưng hốp rượu vừa uống chưa kịp trôi xuống cổ thì câu trả lời của Carbon làm bao nhiêu rượu vừa nuốt muốn chạy ngược trở ra. Tôi cảm ơn sự đề nghị của ngài biển lý. Carbon này rất lấy làm hãnh diện vô cùng. Ê, nhưng nói thiệt với ngài, Carbon đã có luật sư rồi, có từ lâu rồi. Thompson tái mặt, chẳng ngờ mình bị từ chối một cách thẳng thừng và máu như vậy. Thưa ngài, Carbon chẳng những có luật sư rồi mà còn có tới 3 thằng lận. Hỏi ngài để đối phó với một lực lượng tư pháp hung ác như pháp đình Chicago, mà gia đình Carbon này không có lấy được một vài thằng luật sư để nhờ vả thì làm sao sống nổi với chúng nó. Tù mọc gông từ lâu rồi đó. Thompson gật gù ra dấu hiểu biết. Nhưng nếu ông có thêm một người nữa thì càng mạnh chứ sao? Tôi có kinh nghiệm, tôi quen biết nhiều. Chẳng cần giữ phép lịch sự làm chi, Capone lắc đầu ngoại ngoại liền mấy cái rồi cười gằn. Thưa ngài, nói thật với ngài, và mong ngài đừng buồn, lực sư của Capone này là loại lực sư đắt tiền nhất và giỏi nhất Chicago. Loại thượng thẳng, ngài biết thượng thẳng cỡ nào không? Cỡ bắn chết người cảnh sát có tang chứng đàng hoàng mà chúng nó vẫn cải ra khỏi tù là thường. Cảm ơn ngài đã có lòng tốt. Nhưng tài nghệ của ngài, một lần nữa Capone nói thiệt, mong ngài đừng có chấp. Chưa đủ khả năng để làm lực sư cho gia đình Capone này được đâu. Thompson có cảm tưởng như Capone vừa tạt vào mặt mình một xô nước lạnh. Thằng ơi, nếu biết trước được như vậy dạo đây sẽ có... Nó nói như vậy thì mình ở nhà quách cho rồi. Ôi, ai biểu tuổi trẻ làm biếng, không chịu lo học hành cho nên tuổi già mới bị nhục nhã như vậy. Một cụ biện lý lễ lần của pháp đình liên bang Chicago đến xin việc một thằng ăn cướp mà cũng bị nó chối từ thẳng vào mặt. Thì còn gì là uy tín của dòng họ nhà Thompson nữa? Kẻ thất thế Thompson cố che giấu nỗi đau đớn của mình bằng một nụ cười, nhưng nụ cười méo đi, trông thật là thảm hại. Rồi chẳng biết nói gì, làm gì, Thompson ngồi lặng người, mặt sụ xuống một đống. Tia lửa hy vọng vừa mới lóe lên lúc nãy, bây giờ đã tắt ngấm. Ngồi quan sát nhà cụ biện lý, Capone làm gì không biết những gì đang xoay chuyển trong cái đầu của thằng luật sư làm biếng và hết thời này. Xếp theo dõi từng động tác và biết rõ tâm tình của Thompson như đang đọc tờ báo trước mặt mình. Thật ra cách đây 3 ngày, Capone đã biết chuyện thằng cụ biện lý đến kiếm mình, nhận được cú báo cáo có báo cáo mật có Thompson đến kiếm. Xếp mừng rỡ, mặt mày vui tươi hẳn lên, la hét om sòm như người vừa bắt được vàng. Việc này làm cho mấy thằng trong bộ tham mưu của xếp chưng hửng, từ thằng do thái Guzik cho đến Franity và mấy ông Capone truy chim không làm sao hiểu được tại sao Capone lại mừng rơn như vậy khi nghe tin một thằng biện lý chó chết, một luật sư thất nghiệp, chính trị gia hạng bét, con người hết thời, tay ăn chơi trái túi đến kiếm mình. Rồi hạng này trong xã hội thiếu gì, chỉ cần hô lên mấy tiếng là lấy xe mà trở về không có hết. Làm sao xếp mình lại mừng quýnh lên như vậy? Trong cơn vui mừng, Capone sai người khui rượu để uống mừng. Rủ khui ra, nhìn thấy đàn em đứa nào cũng lạnh lùng một đống thì Capone mới hỏi. Ê, tụi mày biết tại sao tao phải ăn mừng lớn không? Chẳng có tiếng trả lời, Capone lắc đầu, đưa ngón tay chỉ vào cái đầu mình như sếp vẫn thường làm khi có việc rất đắc ý cần giải thích. Tao biết tài nghệ thằng này lắm chứ. Nó vốn chỉ là một thằng bé con nhà giàu làm biếng, học dốt chỉ cậy thế của gia đình mà đậu được luật sư và làm chức biện lý. Bây giờ bố chết, tài sản sạch bách, nó chỉ là một thằng bị mất việc và bị đâm vào một cái ngõ cụt. Tụi bay tưởng tao không thấy chuyện này à? Quên, ấy là tao chưa nói tới những khó khăn khác của nó đang gặp, như hiện thời có nhiều thằng tù ham giết nó khi ra tù. Tao sợ nó sống không tới mùa Giáng sinh năm nay đâu. Tao thấy hết biết hết và tao chờ cái giây phút này đã lâu, có hơn mấy năm rồi. Một ông Capone truy chim ngứa miệng hỏi. Ê, dưới mắt tôi thì nó là một thằng chẳng ra gì, tại sao sếp lại mừng như vậy chứ? Capone chỉ vào cái đầu mình gật gù mấy cái. Ha ha ha, cái đó mới là cái khác thường của tao. Tao hơn người là nhờ ở chỗ đó. Tao hơn người ta cái chỗ mà ngửi được cái mà không ai ngửi được, thấy được, chẳng ai thấy. Dưới con mắt thiên hạ, thằng Thompson bây giờ là đầu vô dụng, nhưng với cái nhìn của tao thì lại khác. Ý, sếp thấy cái gì? Capone cười hì hì, mắt sáng rực lên trong nỗi hân hoan tột cùng. Ha ha ha, tao thấy nó đang ngồi chiếm trệ trong cái ghế thị trưởng thành phố Chicago. Ai nấy giật mình khi nghe Capone nói như vậy. Quả cặp mắt Capone có cái nhìn khác người, nhưng chẳng ai chịu hiểu tại sao một thằng luật sư hết thời lại vừa phản đảng và bị cả thiên hạ ghét bỏ có thể làm thị trưởng Chicago được. Một thằng đùa, sếp nói là Chicago của Mỹ hay Chicago của Phi Châu? Vài tiếng cười nổi lên, Capone cũng cười hễ hả. Phi Châu làm chó gì có Chicago. Tao nói chuyện Chicago của Hoa Kỳ, tụi mày cứ chịu khó suy nghĩ thử coi. Nhưng hiện thời tao phải chơi cái đòn khó kiếm để làm mất thêm một chút nhệ khí của nó chứ. tao sẽ cho nó chậu trực cỡ chừng á 3 ngày rồi mới thèm tiếp. Đến chừng nó gặp tao á, nó sẽ như một con chó quỳ xuống chờ đón khúc xương của ông chủ. Lúc đó tao sẽ thảy khúc xương ra cho nó. Nó sẽ dụ lấy, và suốt đời nó sẽ không bao giờ dám quên chủ nó. Lúc ấy Guzik mới mở miệng, luận điệu của thằng đại học có lý luận hơn. Nhưng Thompson là một người hết thời, cả dân chủ lẫn cộng hòa đều tẩy chay, dân chúng khinh bỉ ông ta, làm sao sếp đặt ông ta ngồi lên cái ghế thị trưởng được. Capon mồi một điếu xì gà nhìn Guzik. Tôi đã nói đó là một biệt tài của Capon, ông chịu khó suy nghĩ thử đi. Tôi biết nó có thể làm thị trưởng được, tôi biết chắc như vậy. Tôi không nói ra bây giờ, chờ lúc gặp nó tôi sẽ cắt nghĩa và mọi người sẽ nghe luôn một lượt. Bây giờ ngồi nhìn thấy Thompson như vậy thì Capon biết đã đến lúc mình sắp sửa phải cắt nghĩa những gì mình nghĩ trong đầu cho chúng nó nghe đây. Capon cúi người tới cũng ly rượu mình với cái ly của Thompson, nghe đến cành một tiếng như một cái máy. Thompson ngửa người uống cạn ly rượu. Capon nhìn một thằng cận vệ, đổ bay rót rượu thêm cho người bạn thân của tao. Rồi thép sếp quay sang Thompson, cháu thân tình với nhau, nói cho ông nghe, mong ông đừng có buồn, đừng có để bụng. Lòng dạ Thompson đang tê tái. Đủ mẹ, rượu có quân đạo tặc thật là khó uống. Nó mới cho mình uống có mấy ly rượu mà đã hạ nhục mình sắc dáng, coi mình chẳng còn ra cái gì nữa. Dù biết rằng mình là một luật sư hạng bét, nhưng tự ái của con người không bao giờ cho phép ai nói thật với mình như vậy. Trong đáy lòng Thompson, một sự bất mãn nhỏ vừa dấy lên. Giọng nói của Capone bây giờ điệu điệu, và Thompson đột nhiên chợt nhớ ra một điều là nó không còn gọi mình là ngài nữa mà dùng tiếng ông bạn. Ê, nhìn mặt ông á, tôi biết ông buồn lắm. Nhưng ông bạn ơi, cuộc đời mình phải có lúc bị xuống chó như vậy thì mới biết được cái giá trị của những giờ phút vinh quang. Có những giây phút đau thương như thế này, mình mới có đủ can đảm để nhìn thẳng vào chính mình để rút ra những ưu cùng khuyết điểm. Ưu điểm thì mình tu bổ, còn khuyết điểm thì mình gắng sửa chữa. Ông bạn đừng buồn khi tôi phải nói với ông bạn như vậy. Ông bạn hãy thành thật mà nhìn lại cuộc đời mình một lần đi. Thompson đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nếu không nhìn thấy mấy tấm hình của con đàn bà lõa thể treo nơi góc nhà, nếu không nhìn thấy một lô gần cả chục thằng đầu trộm đuôi cướp mặt mày dữ dằn với súng ống đứng vây quanh, nếu không nhìn thấy cái sẹo dài trên má của Capone và cái miệng thịt móc máy, Thompson đã tưởng mình đang ngồi trong một lớp giảng đạo về đạo đức luân lý con người của một nhà tu nào đó. Ai ngờ được cái thằng ăn cướp này lại nói được những câu sâu xa như vậy. Hỏi thử ông bạn, mấy chục năm qua ông bạn đã làm được cái gì? Đừng nói cho tổ quốc hay cho xã hội, hãy nói cho ông bạn đi cái đã. Tuổi trẻ thì làm biếng, không lo học hành, chỉ biết ăn chơi. Ra đời cũng mượn thế của cha mẹ và phe đảng để leo lên ngồi chiếm trệ trong chiếc ghế biện lý. Đầu không có chút học thức, tâm không có được một tấm lòng, và mở miệng thì thét ra lửa ra khói. Ai nghe nói tới cũng sợ. Cũng may mà ông bạn hớ hênh tuyên bố ẩu một câu để rồi bị thân bại danh liệt. Chứ nếu không thì mai mốt đây ông leo lên ngồi vào chức chánh án, chức gì nữa thì ai mà chịu nổi cho ông cho nổi đây. Ông sẽ đưa quốc gia xã hội này tới đâu? Thompson tái mặt. Trong một giây phút hắn muốn đập cái ly rượu đang cầm trong tay vào mặt thằng trùm mafia rồi mọi chuyện tới đâu thì tới. Nhưng không có can đảm. Bao nhiêu bàn tay hộ pháp đó, mỗi thằng chỉ cần nhéo một cái thì mình chắc cũng chết. Cú quại của thằng tù mới ra ngày nào vẫn còn làm cho cặp môi Thompson thấy hơi ê ẩm. Tóm lại, nói thật với ông bạn Thompson, tôi tiếp đãi ông tử tế không phải vì không biết ông hết thời. Tôi biết tất cả, và tôi còn biết nhiều hơn ông nghĩ là tôi biết nữa kìa. Như tôi biết chuyện ông được một thằng khách ở tù vừa ra bất ngờ tới thăm ông nữa kìa. Xin ông nghe lời chia buồn của tôi tiếp đãi tử tế vì hai lý do. Trước hết, Capone là dân giang hồ, và dân giang hồ khi đã coi ai là bạn thì suốt đời sẽ coi người đó là bạn. Capone làm một hơi xì gà, trề môi dưới ra nhả khói. Lý do thứ hai, dù đối với bọn người mất thịt ở đây, ông chẳng là gì cả, nhưng đối với Carbon á, ông có một cái mà ít ai có được. Cái này không ai thấy đâu, ngay cả ông, chính ông cũng không thấy nữa, mà chỉ có mình Carbon thấy được. Kể từ khi bước vào đây, lần đầu tiên Thompson nhìn thấy một chút ánh sáng vừa lóe lên, dù rất còn leo lét ở cuối con đường hầm. Nhà luật sư đưa ly rượu lên làm một hơi để trợ hứng rồi tròn mắt nhìn Al Carbon chờ đợi. Ê, ông bạn biết cái đó là cái gì không? Thompson nhún vai. À, không, không. Carbon vỗ tay xuống bàn, nghe đinh phình một cái. Cái ông có được á, ở đây là cái tiếng tăm. Thompson chừng hững, trả lời chân thật cho một đứa con nít. Nhưng tiếng tôi toàn là tiếng xấu không ạ? Có vài tiếng cười rỗ nổi lên. Carbon quắt mắt nhìn quanh một lượt, vẻ bất mãn lộ ngay trên nét mặt. Mấy tiếng liền bật câm lại, cả phòng họp trở nên nín khe chờ đợi lời nói vàng ngọc kế tiếp của sếp. Sự xuống dốc vô tình của ông là cái hại mà cũng là cái hay. Cái hại là nó làm ông mất việc, nhưng cái hay nó là làm cho ông tự nhiên từ một người biện lý vô danh bỗng trở thành nổi tiếng trong một sớm một chiều. Ông có thấy chuyện đó chưa? Thompson phần nào thấy được vấn đề, nhưng nổi tiếng cái kiểu này thì chẳng thà đừng có nổi còn hơn. Để tôi cắt nghĩa cho ông hiểu. Trước hết, ở Chicago này không biết có bao nhiêu nhà chính trị đã làm đủ mọi cách để nổi tiếng mà vẫn không nổi được. Thứ hai, tiếng tăm của ông bây giờ tuy là tiếng xấu, nhưng ở Chicago này từ nhỏ tới lớn ai cũng biết ông cả. Sau đó nữa, những cái tội ông phạm không phải là tội nặng như tội giết người, tội hiếp dâm, thục két tiền bạc. Tội của ông chỉ là tội bốc đồng. Nói sự thật, nhưng nói không đúng chỗ và đúng lúc. Thứ ba, cuối cùng, ông bị thân tàn ma dại vì báo chí, thì ông cũng có thể nhờ báo chí để rửa mặt cho mình và dùng chúng nó để làm nấc thang cho mình leo lên được. Nghe nhắc tới báo chí, Thompson gầm lên. Ê, bọn chúng nó khốn nạn lắm, làm sao mình có thể dùng chúng nó được? Carbon ngã người ra sau, bật lên một tràng cười rồi khom người tới trước, nhìn thẳng vào mặt Thompson, tay vỗ vỗ vào ngực. Hê hê, Carbon này nắm 3/4 báo chí ở Chicago. Ê, bằng cách nào? Carbon bỗng nghiêm nét mặt, giọng nói có pha chút bực mình. Đừng có hỏi nhiều quá ông bạn. Bài học đầu tiên khi làm việc với Carbon là bài học đó, đừng bao giờ hỏi nhiều quá. Thompson gật đầu ra dấu thấu hiểu. Tôi xin lỗi. Vừa nói xong câu đó thì Thompson chợt giật mình nhận ra cái vị trí thua kém của mình. Không ngờ mình có thể vô tình thốt ra câu I am sorry gọn gàng và thành thật như vậy với một thằng ăn cướp. Nhà luật sư hết thời thấy nhói trong tim. Đây là cái cách nói chuyện của chủ và tớ, chứ đâu phải của hai người cộng sự viên với nhau. Carbon gật cái đầu dịu giọng trở lại ngay. Thật ra, nếu ông bạn muốn biết thì tôi chẳng giấu làm gì. Tôi à... Thompson xua tay. Thôi thôi, xin bạn cứ tiếp tục, tôi không cần mà muốn biết. Tốt, để tôi trở lại vấn đề chứ chúng mình vừa bàn. Tôi có một đề nghị này. Thưa với ông bạn, không biết ông bạn có chịu nghe lời không? Ý thì tôi tới đây cũng chỉ vì muốn làm việc với ông thôi mà. Tốt, dưới cái nhìn của tôi, khoảng 3-4 năm nữa, ông sẽ ngự trị trong tòa thị chính Chicago. Ê, tòa thị chính? Carbon cười. Ha ha, đúng, tòa thị chính, thưa ngài thị trưởng. Ê, tôi thấy khó mà. Khoan, để tôi nói cho hết. Làm việc gì cũng phải có kế hoạch, có sách lược. Và tôi cùng thượng nghị sĩ Brown sẽ đã soạn sẵn cho ông một chương trình. Thompson nghe tới cái tên thượng sĩ Brown thì giật mình như người ngồi trúng cục than đỏ. Ở tiểu bang Illinois, thượng nghị sĩ Brown của đảng Cộng Hòa là một chính khách có uy thế giàu bậc nhất. Quyền lực chính trị của Brown to đến cỡ nào không ai biết, nhưng thiên hạ thường nói một câu thế này: tranh cử với Brown chẳng khác gì chèo thuyền ngược trên dòng nước. Chính Brown là người đã cầm đầu lực lượng xung kích ào ạt tấn công Thompson khi hắn lỡ dại tuyên bố sẽ bỏ đảng. Và cái bố nạnh của Brown sẽ không chịu dừng cho đến khi Thompson từ chức biện lý. Thượng nghị sĩ Brown? À, ngạc nhiên. Phải, đúng là thượng nghị sĩ Brown. Nhà thượng nghị sĩ này sẽ yểm trợ ông hết mình. Ê, Brown chịu yểm trợ tôi? Mr. Carbon, chính hắn là người đã kéo tôi xuống bụng, làm cho tôi thân bại danh liệt mà. Carbon vỗ vai nhà cụ biện lý một cách kể cả. Phải, Nhưng đó là chuyện ngày xưa, chuyện đã qua. Bây giờ ông đã ở trong gia đình Carbon rồi thì tất cả đều trở nên như anh em một nhà. Anh em một nhà, Thompson nghe tới đó thì suýt nhảy cẩn lên vì mừng quýnh. Đã lâu lắm, mình chỉ mong được làm cháu chắc của thượng nghị sĩ Brown cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Bây giờ đương không được Carbon nhắc lên, ngồi chung chiếu, được gọi là anh em một nhà thì không mừng làm sao được. Hắn vẫn chưa tin được hai cái lỗ tai mình. À, ông nói vậy chứ không biết ngài thượng nghị sĩ Brown có nghĩ vậy không? Carbon cũng ly rượu với Thompson. Hey, nâng ly lên đi, ông bạn. Tôi đã nói thượng nghị sĩ Brown coi ông là anh em một nhà, thì là anh em một nhà, khỏi cần phải thắc mắc chuyện này chuyện nọ. Carbon này chưa bao giờ nói quá lời hoặc nói sai sự thật đâu. Thompson hiểu lời nói của ông trùm mafia có giá trị tuyệt đối. Chúng nó làm ăn với nhau, trao đổi với nhau bạc triệu mà không hề ký một mảnh giấy, chỉ cần một lời hứa là đủ. Carbon đã nói như vậy thì mình còn lo gì nữa kìa. Thompson bắt đầu mở cờ trong bụng. Ê, thưa ông Carbon, chương trình của hai người như thế nào? Trước hết, ông sẽ làm nghị viên thành phố. Brown đã vận động được một ghế trống trong đảng Cộng Hòa để chờ ông. Ê, đảng Cộng Hòa? Tôi không biết có ai trong đảng Cộng Hòa còn chịu nhìn mặt tôi không? Ê, đừng lo chuyện đó. Đảng gì là đảng? Là mấy thằng ăn cơ, thằng chóp bu cỡ thượng nghị sĩ Brown chứ có ai lọt vào đây. Tụi nó từng nào mà không ghé tư thất của Carbon để ăn nhậu chơi bời. Từng sau ông tới nhà Carbon dự dạ hội, tôi bảo đảm dạ hội xong thì chẳng thằng nào còn nhớ đến cái chuyện ông phản thùng của ông nữa đâu. Ê, rồi còn dân chúng, giờ chúng nó đứa nào cũng biết tôi hết rồi. Carbon cười. Ha ha, quần chúng ngu nhất. Quần chúng luôn luôn là một lũ người dễ quên nhất và dễ bị xách động nhất và dễ bị lừa nhất. Mình đã nắm được nội bộ đảng, lại có tiền trong tay, có báo chí trong tay, tôi nghĩ người ta sẽ quên chuyện xấu của ông một cách dễ dàng. Thompson gật gù cái đầu. Ê, ông làm nghị viên thành phố với... Ê, ông làm nghị viên thành phố với thế lực của thượng nghị sĩ Brown và với tiền bạc của tôi. Tôi sẽ biến Thompson trở thành một ngôi sao chính trị sáng chói trong bầu trời Chicago để ông chuẩn bị cho cái ghế thị trưởng. Sau đó, vào kỳ bầu cử thị trưởng mới, vấn đề chỉ còn là thời gian. Thượng nghị sĩ Brown có nói, tương lai chính trị của ông sau này sẽ còn sáng hơn ông cả ông ta nữa kìa. Thompson nghe tới đâu thì sướng tới đó. Hắn ngồi lặng như một ngồi lặng đi một lúc để dành trọn đầu óc mà tưởng tượng đến cái ghế nghị viên và cái ghế thị trưởng mà mình sắp sửa được kê đích ngồi xuống. Ôi, thật là tiếc diễu, làm sao mình có thể ngờ được cuộc đời mình lại có thể quay ngược một cú thần sầu như vậy. Quay ngược thần sầu chỉ vì một cú đấm của thằng ra tù. Đời quả thật có nhiều chuyện ly kỳ khó hiểu. Câu hỏi của Carbon kéo Thompson trở về thực tại. Ông nghĩ chúng ta có thể hợp tác chung với nhau được không? Được đứt đuôi con nòng nọc rồi chứ còn gì phải nói nữa. À, thưa được chứ, nhưng ngược lại tôi phải làm gì để đáp lại tấm lòng tốt của ông? Carbon nhướng mắt nhìn xa xa, cười nửa miệng. Hè hè, trong thời gian đầu, khi ông làm nghị viên thành phố, Carbon chắc chẳng có nhờ giả gì ông nhiều. Ông cứ việc tự do ăn hút, tự do hưởng thụ. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng nếu có cần đến lá phiếu của ông trong hội đồng thành phố, Carbon sẽ cho ông biết. Carbon ngừng một lúc rồi tiếp. Tuy nhiên, khi ông đắc cử thị trưởng rồi, Carbon chỉ xin ông một cái ghế. Thompson phần nào đoán ra được cái ghế mà thằng ăn cướp này muốn xin là cái gì rồi, nhưng vẫn hỏi. Ghế gì? Carbon trầm ngâm một lúc, miệng nở một nụ cười khó hiểu. Tôi nghĩ ông biết rồi, nhưng muốn thử Carbon này thôi. Đó là cái ghế tư lệnh cảnh sát Chicago. Ông có thể chia sẻ với Carbon chút quyền lực của ông không? Sao lại không? Đừng nói gì tới cái ghế giám đốc cảnh sát. Nếu nó muốn vào cái ghế thị trưởng của mình cũng sẵn sàng nhích sang một bên để cho nó ngồi chung. Bạn Carbon, bạn biết tôi mà. Coi như xong, tôi làm thị trưởng, bạn cắt cử cho tôi một người làm cảnh sát trưởng. Carbon đứng dậy, đưa ly rượu ra. Bạn suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Như vậy thì kể từ giờ phút này chúng ta là bạn nhau, là anh em ruột một nhà. Thompson cũng đứng dậy, hắn thè lưỡi ra liếm nhẹ vào cái môi bị dập vừa lành của mình, thầm nghĩ rằng từ nay sẽ chẳng có thằng nào dám hỗn láo với Thompson như vậy nữa. Nhà thị trưởng tương lai cũng nâng ly lên chúc tụng. Ê, tình giữa bạn bè Capone và Thompson bất diệt, Chicago bất diệt. Nào, chúng ta cùng nhau uống mừng cho hai cái bất diệt. Capone bật cười lên, thầm nghĩ miệng mồm của mấy thằng chính trị gia có khác. Buổi chiều hôm đó là một trong những buổi chiều quan trọng nhất cuộc đời Thompson. Chỉ 6 tháng sau cuộc gặp gỡ với Capone, tên tuổi Thompson lại lên như diều, lên một cách từ từ, một cách âm thầm không để ai cho đến. Không ai để ý cho đến một ngày, thiên hạ mới giật mình khi nhìn thấy tên của Thompson trong hội đồng thành phố. Quả đúng như Capone nói, quần chúng ngu nhất và dễ quên nhất. Chuyện cũ của Thompson hầu như chẳng còn ai nhắc tới nữa. Sếp A Capone tập 86 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 87.